mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 118, sư thúc tổ ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện 37. Góc truyện audio.com, Dịch Lạc Đinh đang đao nhi, sao nàng lại ở đây, khác giọng khác vang lên. Tiền Thiền đưa mắt ngó qua, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, tay ngựa giống đã xuất hiện. Trong ngực gã ôm một mỹ nữ yêu diễm, bên là Chu Linh Nguyệt đi cùng, đang hướng tới Sở Giao. Sau khi nam chính ngựa giống tới gần, nhìn thấy trước mặt Sở Giao là Tiền Thiền và Trương Hàm Ly, thì sắc mặt gã xa sầm xuống. Gã buông mỹ nữ yêu diễm trong tay ra, y như là tuyên thệ chủ quyền, vòng tay ôm eo Sở Giao ngay trước mặt Trương Hàm Ly và Tiền Thiền. Ta tưởng là ai, thì ra là Trương Sư Điệt à, đúng dịp ghê đấy. Chê y mặt gã ngựa giống mang ý cười, ánh mắt lại lộ ra một tia âm hàn, yên lặng nhìn Trương Hàm Ly. Huyền giám sư thúc, Trương Hàm Ly lạnh nhạt chào hỏi tay ngựa giống. Ngựa giống nam ngoài cười nhưng trong không cười, Trương bản mặt trưởng bối nhìn Trương Hàm Ly từ chê y xuống dưới. Tô vi kim đan sơ kỳ, không tệ, không so được với sư thúc. Trương Hàm Ly đáp một cách đầy bình thản, vẫn nên chú tâm tu luyện mới thu được lợi nhiều. Ngựa giống nam giận tái mặt. Người và Giao Nhi đã từ hôn, đừng có vọng tưởng không thiết thực nữa, hai bên đều giữ khoảng cách mới tốt. Đừng để ta thấy ngươi quấy rối Giao Nhi nữa, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Tiền Thiền và Trương Hàm Ly đều ngơ ngác, nói gì cơ, rốt cuộc là ai quấy rối ai chứ? Các ngươi nhớ thương bảo vật gia truyền của Trương gia, còn không biết xấu hổ nói Trương Hàm Ly quấy rối Sở Giao. Mặt dày như tường thành thế. Tiền Thiền suy nghĩ một chút, căn cứ nguyên tắc thua người không thua trận, không thể sợ khi đối mặt với nam chính. Cô tiến lên một bước cũng không thèm để ý tới đám bệnh tâm thần nam chính, ngược lại giật giật ống tay áo Trương Hàm Ly. Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta về đi, đưa tiền mãn mãn cho muội. Trương Hàm Ly một giây đã ghét được trọng điểm của Tiền Thiền. Y cố gắng giật giật gương mặt đơ, làm bộ như rất lo lắng, ôm tiền mãn mãn lui lại một bước. Có phải muội muốn đánh nó không? Đã bảo với muội nó còn nhỏ rồi, không thể dạy trẻ nhỏ theo cách như vậy được. Trong lòng Tiền Thiền phì cười, tiểu tử Trương Hàm Ly thật thà đã bị cô dạy hư mất rồi. Chê y mặt cô lộ ra vẻ tức giận, hai tay chống nạnh cao giọng quát không chịu buông tha. Ta mặc kệ, chẳng lẽ huynh quản được à, suốt ngày chỉ biết nuông chiều, giờ còn không quy cô đi leo cửa sổ, chẳng may rơi xuống thì làm sao? Cứ luôn miệng bảo còn nhỏ thế nó lớn rồi huynh quản được à, hai người cứ như vậy, ngay trước một đám người nam chính cãi nhau ầm lên, mãn mãn trở thành nguyên do sâu xa cho cuộc cãi vã này. Ngựa giống nam và Sở Giao sắc mặt lúng túng, khi nãy cảnh cáo Trương Hàm Ly đừng nhớ thương Sở Giao, kết quả con hàng này trong chớp mắt đã ồn ào tranh chuyện nhà cửa với nữ nhân khác. Tư thế không coi ai ra gì là sao đây, tiểu nha đầu tướng mạo bình bình bên cạnh y chui từ đâu ra vậy? Huynh xin lỗi ta ngay lập tức. Nếu không ta sẽ rời khỏi nhà huynh ngay. Tiền Thiền hung dữ chỉ mũi Trương Hàm Ly, ta sai rồi, muội đừng nóng giận, ta đưa mãn mãn cho muội đây. Muội đừng đánh mạnh quá. Trương Hàm Ly lập tức cúi đầu nhận sai, cũng lấy lòng âm thầm đẩy tiền mãn mãn cho Tiền Thiền. Cái này khiến Tiền Thiền không khỏi cảm thán, mặt đơ cũng có thiên phú ảnh đế ghê. Sở Giao sắp tức chết rồi. Nàng ta và Trương Hàm Ly đã quen biết vài thập niên, chưa bao giờ thấy dáng vẻ thấp kém như vậy của y, lại còn cúi đầu với một con oát xấu xí. Góc truyện audio.com, Tiền Thiền nhìn thấy sắc mặt sặc sỡ đủ màu của Sở Giao, quả thực sung sữa y gờ điên lên. Đáng đời cho nàng ta giận chết đi, nữ nhân này còn nghĩ mình là thiên tiên cơ đấy, ai ai cũng phải nhớ thương nàng ta à, nói tới nói lui cũng chỉ có nam chính cặn bã thích mà thôi. Cái gọi là vui quá hóa buồn xảy ra như vậy đấy. Tiền Thiền và Trương Hàm Ly diễn sâu quá, thế là quên bén Lục Phù Diêu sau lưng. Lục Phù Diêu nhìn thấy Tiền Thiền và Trương Hàm Ly cãi nhau đầy nhiệt tình thân thiết, lửa giận sắp không nhịn được nữa rồi. Dù cho hắn biết đang đóng kịch nhưng khi thấy Tiền Thiền lộ ra dáng vẻ thân cận với nam nhân khác như vậy vẫn cáu điên lên. Hắn cố nhịn cảm xúc nóng nảy của mình, ngữ điệu nặng nề. Tiểu Thiền, Hàm Ly trở về. Ngay lúc ấy Trương Hàm Ly giật thót một cái. Thôi xong, quên mất sư phụ đang ở ngay sau này, vị bên cạnh y chính là sư nương tương lai đấy, giờ gặp rắc rối rồi. Trái ngược với trạng thái nôn nóng của Trương Hàm Ly, lúc nghe thấy tiếng Lục Phù Diêu, Tiền Thiền càng vui hơn. Cô đảo mắt, có thịnh thế mỹ nhan Lục Phù Diêu ở đây, chẳng lẽ không thu thập được Sở Giao à? Cô quăng tiền mãn mãn cho Đại Bạch, chạy đến trước mặt ôm eo Lục Phù Diêu, vùi đầu vào bộ ngực đẫy đà của hắn. Bị Tiền Thiền ôm một cái như vậy, Lục Phù Diêu tức khắc hạ hỏa, giọng điệu dịu xuống, thậm chí còn thoáng vui vẻ sờ tóc Tiền Thiền rồi nhỏ giọng trách. Nghịch vừa thôi, ta không nghịch, là Tiền Mãn Mãn nghịch. Để thu hút sự chú ý của nam chính, Tiền Thiền cố tình khoa trương chỉ vào Tiền Mãn Mãn đang ngồi chê y đầu đại bạch. Lục Phù Diêu bị cô chọc cười, đôi mắt đẹp tỏa sáng lung linh hơi cong cong, bên trong là ý cười dịu dàng như chứa cả một trời sao. Ngựa giống nam nhìn thấy thì ngây người. Tuy Lục Phù Diêu đeo mạng che mặt nhưng gã biết cặp mắt kia, đó là cặp mắt gã vừa thấy đã yêu ở hội đấu giá trong phường thị Diệu Linh Tông. Lần gần nhất nhìn thấy nàng ấy là bao lâu rồi? 10 năm, 15 năm, gã vẫn luôn tìm kiếm nàng. Qua mười mấy năm, không chỉ một lần gã mơ tới gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng nhìn qua đó. Ngựa giống nam hơi Kaiota CS động tiến về trước một bước. Đã qua vài chục năm, gã tự nhủ rất nhiều lần, nếu có thể gặp lại nàng, gã nhất định phải giữ được nàng, nói cho nàng biết gã yêu nàng. Mặc dù, ngựa giống nam hơi lúng túng nhìn hai bên người mình, mặc dù gã còn những nữ nhân khác nhưng nàng đẹp như vậy, tốt như vậy, chắc chắn sẽ hiểu chuyện mà đúng không? Chỉ cần người gã yêu nhất là nàng, thì dù gã phải phụ trách những nữ nhân khác nàng cũng sẽ hiểu thôi mà. Nam chính ngựa giống hơi chán chường nhìn Trương Hàm Ly quy củ ngồi bên người Lục Phù Diêu và Tiền Thiền vẫn đang nhào trong ngực Lục Phù Diêu. Đáng ra vừa rồi gã không nên so đo với tiểu tử Trương Hàm Ly vì sở giao. Đều do nữ nhân nhiều chuyện này. Ngựa giống nam giận chó đánh mèo liếc mắt nhìn sở giao, đã từ hôn rồi còn lượn lờ trước mặt Trương Hàm Ly. Huống chi nhìn tiểu tử họ Trương và tiểu nha đầu xấu xí kia có tình cảm rất sâu đậm, đâu ra cái gọi là tình cảm vấn vương với sở giao. Giờ hối hận đã muộn rồi, tính cách thương hương tiếc ngọc khiến gã không giận chó đánh mèo trách móc sở giao quá nặng lời. Giờ phải tiếp cận mỹ nhân bên cửa sổ thế nào đây? Ánh mắt gã dừng lại ở Trương Hàm Ly đang thành thật ngồi một bên như bảo mẫu trông nom một bầy linh thú. Đó là người quen duy nhất của tay ngựa giống. Góc chuyện audio.com, Trương Sư Điệt tình cờ gặp nhau là duyên phận, chẳng bằng ngồi ôn chút chuyện đi. Nam chính ngựa giống sán lại gần, mặt dạn mày dày nở nụ cười nói chuyện với Trương Hàm Ly, sắc lạnh trong mắt sốt đi, thậm chí còn thoáng chút lấy lòng. Sư phụ, Trương Hàm Ly cũng không tùy tiện gật đầu, ngược lại đưa mắt hỏi ý boss Lục Phù Diêu. Sư phụ, ánh mắt ngựa giống nam sáng lên, không ngờ tên tiểu tử Trương Hàm Ly dám giấu trưởng môn bái người khác làm thầy. Nếu là trước kia, nhất định gã sẽ không bỏ qua cái đệm này. Nhưng bây giờ nhìn lại, vị sư phụ này bái lại tốt lắm, cách Trương.